Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật chuyện này cũng rất bình thường. Nếu như không phải bởi vì hành vi của bọn họ quá mức giới hạn, Kỳ Hoài Xuyên có thể cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không quản bọn họ. Nhưng họ đã vượt qua đó. Lưu Uyển Đình là người đầu tiên bắt đầu phát hiện ra điều gì đó không ổn. Cô và cha mẹ cô đã chuyển ra nước ngoài hơn 20 năm trước. Sau đó cha cô bị bệnh, và nghe nói rằng có một loại thuốc đặc biệt cho bệnh của cha mình. Cô đã liên lạc với người mua hàng và muốn người kia mua một số gửi cho mình. Mua hàng là do bạn bè giới thiệu. Nghe nói hai người ít nhiều vẫn có chút quan hệ thân thích. Bởi vì tầng này, cho nên Lưu Uyển Đình cảm thấy người này hẳn là có thể tin tưởng. Về sự tin tưởng này, cô chủ yếu đặt nó vào tiền. Sợ rằng một số người lấy tiền không là M việc, nhưng cũng M. Ai, người bạn giới thiệu mua hàng rất nhanh cũng gửi cho cô thuốc cô muốn. Nếu bán thuốc trong nước một chai là 300 đầu, mà cô mua là 360. Đối phương từ đó thu một ít phí chạy việc vặt. Bất quá cái này nàng cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao hiệu thuốc ở nước ngoài cũng không L. Ên kệ loại thuốc này, mà mua sắm chạy xa như vậy. Bận rộn trước sau vất vả. Thu chút tiền chạy việc vất vả là chuyện bình thường. Nếu không lấy lợi ích, ai nguyện ý giúp đỡ người khác mỗi ngày như vậy. Nhưng sau khi cha của Lưu Uyển Đình uống thuốc một thời gian, thân thể cũng không có chuyển biến rõ rệt. Kiểm tra lại vẫn như cũ. Lưu Uyển Đình không khỏi có chút hoang M. Ang, tìm kiếm chê. N mạng loại thuốc đặc hiệu kia. Hầu như tất cả đều là khen ngợi. Cô quét mã QR để xác minh tính xác thực. Cũng là hàng thật. Quay đầu hỏi người mua thay kia. Vé nhỏ gì đó tất cả đều ở đây. Vậy vấn đề là gì? Lưu Uyển Đình đem một loạt ảnh chụp gì đó. Toàn bộ đều đăng L, ên bục cặn bã. Bởi vì từ khóa rõ ràng, cho nên rất nhanh phía dưới cũng có người xa lạ tới bình luận. Nói cô mua hình như là giả, hơn nữa còn lấy ra viên thuốc thật để so sánh. Vừa nhìn, hai loại thuốc có màu sắc phi thường tương tự nhau. Chữ chê, N cũng giống nhau, nhưng ở cùng một chỗ, rõ ràng có thể nhìn ra một mảnh trong đó màu sắc có chút đậm. Người nhất định là mua được thuốc đặc hiệu giả rồi. Lưu Uyển Đình kỳ thật cũng luôn hoài nghi chuyện này. Hiện giờ sau khi được chứng thực, nàng lập tức tìm được người mua hàng truy vấn kia. Sau khi hai người bẻ gãy một trận, đối phương trực tiếp đem nàng kéo đen. Bất đắc dĩ, nàng lại đi tìm bằng hữu hỏi. Liền muốn biết đây rốt cuộc là vấn đề kênh, hay là cố ý. Kết quả, bạn bè chắc chắn cũng là một câu hỏi ba không biết. Về sau Lưu Uyển Đình phát hiện, người bị lừa gạt không chỉ có một mình nàng. Những người bị lừa thế nhưng trực tiếp kéo một nhóm. Bên trong có hơn 400 người. Có người nói bởi vì mình tìm không được đáng tin cậy, cho nên C. Ấn răng đáp ứng yêu cầu mua thay tăng một nửa giá. 300 một chai, bỏ ra 400 năm mua về. Có người thì nói bọn họ mua vẫn là giá gốc. Nhưng sau đó liền phát hiện, bình đích thật là nguyên bản. Thuốc bên trong lại bị người đổi thành giả. Chê, N nền tảng đã qua sử dụng. Một loại thuốc đặc biệt rỗng chai 20-80 nhân dân tệ. Bán rất nhiều. Và những người khác đặc biệt bán điều này. Lưu Uyển Đình tìm cớ hỏi thăm nguồn gốc của bình thuốc của đối phương. Phát hiện hắn lại trực tiếp trà trộn vào nhóm người nhà bệnh nhân địa phương. Chuyên môn đi tìm người nhà bệnh nhân nói chuyện riêng. Sau đó mua bình rỗng. Cho nên trong tay mới có nhiều hàng. Như vậy, một số người không nhận ra rằng ông đã mua một chai rỗng để là MG, muốn bán bao nhiêu trở lại máu. Đã cho, có người thì biết hắn muốn cố lòng khó lường. Vừa lúc mượn cơ hội ngồi giá khởi điểm, đem giá hắn đưa ra lại nhắc tới mới chịu bán. Một số người khác biết những gì ông muốn là M, vì vậy họ từ chối nó. Chai thuốc rỗng được tái chế với giá cao. Cuối cùng sau khi chế bi, ến, CS, ẩy ra nước ngoài. Bởi vì đó là nơi họ kiếm tiền. Lưu Uyển Đình thu thập xong tất cả chứng cứ là M thành Weibo dài, trực tiếp đăng L, ên mạng. Bất quá bởi vì cô không có chứng cứ thực nghiệm, trong tay có những chứng cứ kia đều chỉ có thể chứng thực từ bên cạnh. Sau khi chứng thực những người này cầm chai rỗng, có thể là M chuyện khác, nhưng những người đó cụ thể là M chuyện gì, cô liền không có cách nào điều tra. Cho nên Weibo P, hát đi không bao lâu, trực tiếp bị xóa, tái P, hát, liền kẹp nàng, không được trực tiếp nổ tài khoản. Quả nhiên nơi này chỉ cần tiền vào chỗ, vậy cái gì cũng có thể P, hát sinh địa phương. Sau đó, Lưu Uyển Đình thất vọng nhận được tin nhắn mới. Bên trong có một người tự xưng là Tiểu Hoàng nói cho nàng biết. Đám buôn bán thuốc giả kia gần đây theo dõi công chúng khắp nơi theo dõi rất chặt chẽ. Nhưng không phải bởi vì Lưu Uyển Đình bắt được những M, anh mối bên cạnh kia, mà là bởi vì trước đó có người mua được thuốc giả sau đó ăn CSS. Vì vậy, họ đang theo dõi các trường hợp thuốc giả để ăn người CSS. Nó không phải là một sự cố tái chế chai rỗng. Những người đó tìm người chuyên trách 24 giờ nhìn chằm chằm bình luận. Hơi có chút M, anh mối không thích hợp, liền lập tức xử lý xong. Mà tin tức của Lưu Uyển Đình vừa vặn chạy tới lúc này. Cho nên, nàng khẳng định không gửi được. Căn cứ vào những TH, ông tin tôi biết được. Những người này sau khi thu hồi bình thuốc rỗng, ở bên trong thay thế thuốc giả sau khi chế bi, ến giả, có một bộ phận căn bản là viên vitamin không có tác dụng gì. Có một bộ phận là không biết bọn họ lấy từ đâu ra thuốc. Các loại thuốc khác xuất hiện thuốc generic. Hơn phân nửa đều là bởi vì giá thuốc nguyên bản quá đắt. Có vài người không ăn nổi. Cho nên đặt hy vọng L. Ên thuốc generic có tác dụng phụ không ổn định. Nhưng giá rẻ. Mà dược nghiệp phục sinh đưa ra nhóm thuốc đặc hiệu này. Chất lượng hàng giả của nó cực kỳ kém. Bởi vì giá vốn của nó không đắt. Cho nên hàng nhái cơ hồ là không có thị trường. Nhưng nếu là M giả thì lợi nhuận lại không giống. Nơi tiêu xài lớn nhất là thu hồi bình thuốc rỗng. Nếu như dựa theo một bình thuốc 50 tệ mà tính, quá trình giả mạo hao phí vật tư, nhân lực vân vân cũng dựa theo 50 tệ tính toán. Như vậy giá gốc bọn họ bán ra cũng có thể kiếm thêm 200. Nhưng mà, có người tăng giá đúng không? Bởi vì là nhằm vào người dùng nước ngoài không có biện pháp trực tiếp mua. Cho nên có đôi khi hơi tăng giá. Có người cũng có thể lý giải, một lọ thuốc 400, 500, cắt bỏ chi phí, họ có thể kiếm được bao nhiêu? Một quyển vạn lợi, quả thực chính là lợi nhuận lớn. Người xem, hiện tại chỉ là chúng ta biết, cũng đã có hơn 1.000 bình. Dựa theo thấp nhất mỗi đơn 200 tệ tính toán, 1.000, 200, 200.000, bao nhiêu tiền? Lưu Uyển Đình tức giận đến trong L, ỗ tai ong ong vang L, ên. Bọn này, quả thực chính là đang ăn thịt người. Nếu như không phải bởi vì sinh bệnh, ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì mua thuốc uống chứ? Bọn họ quả thực mất lương tâm. Sau khi tức giận đủ rồi, Lưu Uyển Đình cảm thấy không được. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem chuyện này khuếch tán ra ngoài. Không ai có thể tiếp tục bị lừa. Nếu bạn bị lừa một ít tiền, chỉ cần mua lại vitamin không quan trọng, đó là ok để nói. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mua một loại thuốc giả khác có độc tính? Đó là một điều CSS người. Vì thế cô P hát động những người xung quanh, không ngừng dán chứng cứ, bán gạ GL, ên các nền tảng bình luận chê, N các nền tảng lớn. Kỷ Hoài Xuyên vừa nghe cấp dưới báo cáo doanh số 2 quý gần đây, thuận tay mở khu bình luận dưới quan bác, muốn xem phản hồi của mọi người đối với nhân sâm quả. Sau đó, hắn thấy một tài khoản quét cùng một hình ảnh chê, N các tầng khác nhau. Dược nghiệp phục sinh, thuốc giả, ăn CSS người. Liếc mắt một cái nhìn qua, mấy từ khóa này quả thực có chút là M cho người ta kinh hãi. Nhưng nhìn kỹ lại, nội dung bên trong cũng không phải là tiêu cực nhằm vào dược nghiệp phục sinh. Khuôn mặt, tiêu tan, tức tức. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chấm. Kỷ Hoài Xuyên gửi tin nhắn riêng cho tài khoản kia. Không bao lâu sau, đầu kia lập tức trả lời. Sau đó đem toàn bộ sự tình trải qua đều nói với hắn một lần. Của những kẻ buôn bán thuốc giả, hắn lập tức nhắm mắt lại. Đầu ngón tay hai ngón tay khép lại. Sau đó thật sự cảm ứng được một cỗ khí tức quái dị trong bóng tối. Đám buôn bán thuốc giả kia mượn danh tiếng dược hiệu đặc hiệu của dược nghiệp phục sinh để mưu lợi. Vậy tương đương với mượn số mệnh của hắn. Cho nên, hắn rất nhanh đã tìm được người đứng sau chuyện này. Mua ngược bán còn chưa tính. Lại còn dám là, M giả. Kỷ Hoài Xuyên cười lạnh một tiếng. Ngón tay B, ấn ra. Trừng phạt, đi, dầm. Một đạo ám quang khiêm tốn lóe L, N chê. N không trung. Chẳng bao lâu, không khí cũng bị bóp méo. Lúc này Vương Trung Huy, thủ lĩnh buôn bán thuốc giả đang vui vẻ bĩu tăm, nhìn hàng hóa trong kho vận chuyển ra ngoài. Ầm ầm, tiếng máy móc cứ vang L, N. Hắn vểnh chân L, N. Tựa vào ghế, tỉ mỉ đếm lại số tiền kiếm được trong khoảng thời gian trước. Chỉ nhìn những con số này, quả nhiên vẫn không có cảm giác gì. Đổi lại ngay M. Ai tôi phải lấy tiền ra, ôm vào trong âng, ực, sau đó tự mình chậm rãi đếm mới tương đối có cảm giác. Hai chân Vương Trung Huy nhoáng L, N một cái, hoàn toàn không chú ý tới không khí phía sau mình trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Nhưng rất nhanh, cũng khôi phục bình thường. Đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng động thật lớn khiến Vương Trung Huy giật nảy mình. Hắn quay đầu lại, sao đây là, ca. Thứ phía sau rớt rồi. Vương Trung Huy nghe vậy, không nghi ngờ có hắn, chỉ là không kiên nhẫn phất tay. Nhanh L, N, nhanh L, N, thu thập tất cả các phía sau. Đừng trì hoãn vấn đề lớn của tôi a hát. Kết quả vừa dứt lời, phía sau lại vang L, N một tiếng nổ lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Động tay động chân như vậy. Không muốn là, em có phải hay không? Vương Trung Huy. Cậy, một cái phun tăm xỉa răng, sau đó âm mặt, trong miệng không ngừng mắng đi về phía sau, nhưng mà người của hắn vừa bị bóng M.A bao phủ. Một cái dương gỗ lớn chê, N đỉnh đột nhiên liền lật xuống, trực tiếp đem hắn đờ, E ở phía dưới. Không thể động đậy, A. Những người xung quanh vội vã đến cứu hắn ta, nhưng một trong số họ hít vào mũi. Nghi ngờ nhìn xung quanh, mùi gì, là, em thế nào có thể cảm thấy như một cái gì đó đốt cháy. Rất khó chịu, bên cạnh cũng có người ngửi thấy. Mẹ kiếp, sao mùi này lại ngửi thấy mùi củi đốt củi như vậy? Đốt củi, mẹ kiếp, phía sau nó bốc cháy. Em, au chạy đi. A, không phải, em, au chữa cháy a. Mọi người la hét. Nhưng mà ngọn lửa kia lại giống như là theo xăng đốt. Vừa lớn vừa vượng, hơn nữa tốc độ lan tràn rất nhanh. Cơ hồ khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hơn phân nửa kho hàng đã bị biển lửa nuốt chửng. Nước HLN cũng vô dụng, ngược lại còn cháy càng lợi hại. Mẹ nó cậu hát nước hay xăng? Nước, nước không hoạt động, chạy đi, chạy đi. Một đám người mặt hoảng sợ chạy ra ngoài nhà xưởng. Vương Trung Huy bị đờ, e dưới đáy dương gỗ đã sợ tới mức muốn tè ra quần. Hơn nữa xưởng nguyên liệu của những kẻ buôn bán thuốc giả vì bị cháy mà bị thiêu rụi không còn. Cuối cùng chỉ còn lại cặn bã. Về phần mấy tên chủ phạm kia, một người bởi vì bỏng vừa phải được đưa đến bệnh viện. Người còn lại chạy ra ngoài. Cái dương chê, N cần cẩu rơi xuống. Trực tiếp đem hắn đập vào phòng cấp cứu. Người còn lại ra cửa liền từ chê. N cao ngã xuống. Lúc này đang nằm chê. N giường đánh giá thạch cao. Không thể nhúc nhích. Sau đó, các quan chức dược phẩm phục sinh đã đưa ra một động thái mới. Nói rằng họ sẽ kiện những người sản xuất thuốc giả. Sau đó, một trang web mua thuốc chính thức được đưa ra. Là trang web chính thức mới trực tuyến. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng có thể trực tiếp mua thuốc chê. N mạng, hải ngoại cũng có thể gửi. Trời ạ, cái này cũng tuyệt vời đi. Kỷ tổng, hãy suy nghĩ lại về việc tăng lương cho các nghệ sĩ mỹ thuật của trang web. Trang này là M rất đẹp a, khiến cho ta không có bệnh đều muốn tới đây mua thứ gì đó. Người kia xâm búp bê kẹo mềm chê. N mạng cũng có thể mua. Anh chàng tốt, tôi sẽ tích 10 chai và 8 chai. Các ngươi còn đừng nói ha. Lúc trước ta mua 1 chai, vốn là muốn thử xem. Còn có một nguyên nhân chính là kẹo mềm bên trong quá đẹp. Ta là nhan khống, ta thừa nhận QWQ. Kết quả ta liền P. Hát hiện hương vị này rất tốt a. Hơn nữa, sau khi ăn thân thể thật sự có bi. Ến hóa đặc biệt rõ ràng. Đó là một loại cảm giác nói không nên lời. Dù sao cả người cũng có khí lực. Cũng sẽ không là em gì cả. Kết quả suốt ngày vẫn rất mệt mỏi. Ngủ cũng không ngủ được. Tỉnh lại không dậy sớm. Nói cái này gửi là chuyển P. Hát nhanh gì vậy? Bạn có thể đến đó trong vài ngày. Ta đã đặt hàng rồi. Cái này xuất hiện cũng quá kịp thời đi. Vốn ta qua 2 ngày có thể sẽ phải đi sớm một chút xem thuốc đặc hiệu. Hiện tại ngược lại vừa vắng ha ha ha. Lúc Lưu Uyển Đình nhận được tin tức, cả người đều không thể tin được những gì mình nghe được. Nhưng sau khi cô nhanh chóng mở liên kết mà bạn bè gửi tới, xuất hiện trước mặt cô quả nhiên là trang web chính thức. Thật tốt, quá quá tốt. Lưu Uyển Đình một hơi mua cho phụ thân hơn 10 bình. Một năm đều có. Nhà bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng chuyện gì khác. Hy vọng năm nay ba có thể nhanh chóng tốt lên. Hai tay Lưu Uyển Đình gắt gao đặt cùng một chỗ. Đối với giao diện mua thành công chê. N màn hình trong lòng không ngừng im lặng. 2028. Thần Quốc, nhìn hình ảnh trước mắt dần dần tiêu tán. Đồng Yến Yến yên lặng mở máy liên lạc của mình ra. Thưa các bạn, có một chuyện tôi muốn nói với các bạn một chút. Đừng thúc giục lập tức xuống rồi. Tôi không thúc giục anh. Vậy anh là, em gì? Chính là, Đồng Yến Yến TH, ở dài, ta mới vừa xuống, liền đụng phải một con đồng sinh linh. Sau đó ta dùng nhiếp hồn hồ lô gửi xuống trường học hút nó vào. Cho nên lần thi này, ta đã vượt qua, trong máy TH. Ông tin là một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Đồng Yến Yến nhún vai. Sau khi đề thi trắc nghiệm thực chiến của mọi người được công bố, thành tích tương ứng cũng theo đó được đánh dấu rõ ràng. Lần này đi ra, mục đích của tất cả mọi người đều giống nhau. Bắt đồng sinh linh. Bắt 1, đạt được. Bắt 8, tốt. Bắt 20 con, xuất sắc. Một con cũng không bắt được. Vậy cuối cùng cũng chỉ có thể treo khoa. Không đạt, Đồng Yến Yến cũng không nghĩ tới. Nàng thế nhưng vận khí tốt như vậy. Tiểu đội bọn họ còn chưa xuất P. Hát, còn có người ở chê. N lầu mài rũa không đi ra. Kết quả, nàng đi ra sớm, ở dưới lầu chờ đồng đội. Sau đó liền trực tiếp để cho nàng đụng phải một con. Điều này khác với việc đưa tới cửa để cô ấy lấy đầu người. Ai, dù sao cũng đã vượt qua. Vậy lần này ta cũng không có áp lực gì. Ngươi câm miệng, trong danh bạ, ai đó đã trả lời cô ấy. Ai, cho nên chim dậy sớm có sâu ăn. Những lời này nói rất đúng. Đồng Yến Yến hai tay đút vào túi. Một lát sau, một đám người từ chê. N lầu vọt xuống, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt gì cũng có. Ghen tị phải không? Chấm, Đồng Yến Yến nhếch miệng cười. Ai bảo các ngươi ở đây mài rũa? Tiểu đội khác đều xuất P. Hát, các ngươi ngay cả đồ đạc còn tịch thu nhặt xong. Nếu sợ hãi như vậy thì đừng ra ngoài. Tự động buông tha thành tích còn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thêm một chút. Đi, bởi vì nàng vận khí tốt. Cho nên đồng đội rút được đều là người quen. Lúc này trực tiếp không khách khí. Rốt cục, sau khi một người cuối cùng xuất hiện, người của tiểu đội bọn họ cũng coi như là gom đủ. Đồng Yến Yến từ trong túi lấy ra một thứ giống như la bàn. Sau khi nhìn một hồi, chỉ về phía đông. Đi TH, ôi, bên kia cách đó một cây số hình như có một con đồng sinh linh. Một cây số đường, người thường đi ít nhất không được hơn 10-20 mấy phút. nhưng nhóm của họ đã được rèn luyện qua suối linh hồn thể, hơn nữa cũng đang học tập một đoạn thời gian rất dài ở viện nghiên cứu. Cho nên, không sai biệt lắm 7-8 phút sau, cũng đã chạy tới nơi chỉ dẫn la bàn nhỏ kia. Cái này không có gì à, một người trong đó vừa nói xong câu đó. Tòa nhà nghiêng nghiêng bên cạnh đột nhiên run rẩy một chút. Một viên gạch tường của một vết nứt rơi xuống từ bầu trời. Phanh, đồng L, ổi trước tiên P, hát hiện phía dưới còn có người. Nhanh, cứu người, mấy người vội vàng rời đi. Trong nháy mắt trong tay là pháp khí gì cũng sử dụng ra. Đoạt trước khi một khối da tường lớn phía sau rơi xuống. Nhanh chóng đem người trốn ở phụ cận kia cứu ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ngươi lại ở một mình ở đây? Thế giới bên ngoài hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì? Đoàn người bọn họ trước khi đi ra đều đã nghe nói qua từ chỗ thường tiểu như ô nhiễm, bức xạ và các chất khủ ưng khiếp khác lây lan xung quanh. Hơn nữa tình hình giao TH ông nơi này cũng rất kém cỏi. Một người, còn là một người bình thường, trốn ở chỗ này, quả thực có chút hoài nghi. Nhưng người nọ lại lắc đầu. Tôi không phải một mình. Trong tòa nhà còn có mấy người đi cùng tôi. Chúng tôi là tình nguyện viên. Nhưng mà, ngay lúc vừa mới đi ngang qua nơi này. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên run rẩy. Chê, N ân, ực phải được bao phủ bởi áo khoác của mình. Có một huy hiệu nhỏ. Và huy hiệu này là dấu hiệu của tình nguyện viên. Mặc dù điều này có nghi ngờ dễ bị lừa giấu. Nhưng anh ta thực sự là tình nguyện viên. Chúng ta đi từ nơi này là bởi vì con đường chúng ta vốn định đi bị tảng đá không có quét sạch chặn lại. Những con đường khác vòng qua thật sự là quá xa. Cũng chỉ có con đường này gần một chút. Nào biết sau khi chúng ta tới đây, đột nhiên đã nhìn thấy một lão thái thái xách giỏ. Lúc ấy chúng ta đều không có phản ứng kịp. Không rõ lão thái thái này đến tột cùng là tình huống gì. Vì sao không ở trong khu tập trung, mà là muốn chạy đến nơi này? Ta liền đi qua muốn hỏi nàng tình huống gì? Kết quả, đột nhiên tôi thấy một con mèo đen lao vào tôi. Chê, N mặt hắn còn M. Ang theo biểu tình kinh hồn chưa định. Hiển nhiên, cảnh tượng vừa rồi thật sự là M hắn sợ hãi. Sau đó lão thái thái kia lập tức không nhìn thấy bóng dáng. Ta cùng đồng bạn cân nhắc. Liền cảm thấy chuyện này có cổ quái. Lúc ta đi về phía lão thái thái kia, nhìn thấy toàn bộ trong giỏ bà ấy M, ăn theo đều là tiền mặt. Nhưng khi con mèo đen kia xuất hiện, tiền mặt trong giỏ của bà ta trong nháy mắt toàn bộ đều bi ến thành minh tệ. Vốn ta cho rằng là ta nhìn lầm, nhưng ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Ta khẳng định không có nhìn lầm. Lão thái thái kia phỏng chừng là mua mệnh quỷ. Sau đó con mèo đen kia chuyên môn nhảy ra nhắc nhở chúng ta. Bất quá phía sau cái này là suy đoán của ta. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy, tôi và đồng bạn nghĩ tới nghĩ lui. Liền cảm thấy có chút sợ hãi. Muốn nhanh chóng đi, nhưng đột nhiên có rất nhiều tiền từ chê. N trời rơi xuống, giống như mưa tiền vậy. Một đồng bạn của ta theo bản năng đưa tay chạm một chút. Ta cam đoan. Hắn thật sự chỉ là sở trường đụng một chút. Sau đó, ông bi ến thành một vũng nước mủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương sợ tới mức chỉ còn lại đám người này quay đầu bỏ chạy. Trốn vào trong tòa nhà văn phòng bên cạnh bị đập ngã. Nửa ngày không dám đi ra. Nếu không phải đoàn người Đồng Yến Yến từ nơi này đi ngang qua, đoán chừng mấy người này hôm nay rất có thể sẽ dặn dò ở chỗ này. Lão thái thái xách giỏ, mèo đen, còn có một giỏ tiền. Đồng L, ỗi sờ sờ cằm, đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện trước đó ở trong lớp nghe được. Nói như vậy các ngươi còn rất M. Ay mắn, lão thái thái kia nói không chừng thật sự là mua mệnh quỷ. Mà các ngươi chỉ cần đụng phải số tiền nàng ném ra, sẽ lập tức bị nàng ta M. Ang đi, về phần con mèo đen kia. Thấy anh không nghĩ ra, Đồng Yến Yến ở bên cạnh chen vào một cái. Mèo đen có thể là người bị cô ấy giết CSSB. Ến ảo thành, a, các ngươi là nơi trú ẩn nào? Chúng ta trước đưa các ngươi trở về đi. Bên ngoài không an toàn. Đồng Yến Yến chỉ nói đến đây. Đồng thời nháy mắt với đồng đội. Liền không tiếp tục giải thích với bọn họ nữa. Chờ sau khi đưa mấy tình nguyện viên này về nơi trú ẩn an toàn. Đồng Yến Yến mấy người lại trở về nơi gặp tình nguyện viên. Sau đó, mở la bàn ra. Quỹ tích hoạt động của quỷ mua mạng không có quy luật gì. Nhưng ta nhớ rõ lúc trước lão sư đã nói qua. Mua mệnh quỷ chê. N thực tế không có bất kỳ lực công ký. CS nào. Chỉ có tiền tệ nàng M. Ăn theo bên người. Tuyệt đối không thể đụng vào. Chỉ cần không đụng phải tiền của cô ấy. Vậy chúng ta sẽ rất an toàn. Cho nên. Đồng L. Ôi. Ánh mắt của cậu dễ sử dụng. Hỗ trợ nhìn chằm chằm phụ cận. Xem có gì dị thường không. Nói xong những lời này. Đồng Yến Yến liền bắt đầu vung bút. Cô ấy là một học viên của đan thư khoa. Vì vậy, cô ấy có thể vẽ dấu vết. Ngưng thần tĩnh khí. Đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chê. N tay. Sau đó chậm rãi đem linh khí rót vào đầu bút. Đi. Một đạo hoàng phù trong nháy mắt thiêu đốt. Phía trước cách đó không xa. Loáng thoáng xuất hiện một bóng người màu đen mơ hồ. Thoạt nhìn giống như là một lão thái thái dáng người cao lớn. Xách giỏ. Mấy người dậm chân đuổi theo. Cách chương.